Thiếp thân đặc công, chương 766, gió xuân thổi ngọc môn quan, góc truyện audio.com, trừ thỉnh thoảng dồn dập và ngâm khẽ duyên dáng gọi to có tiếng bên ngoài, trong phòng đã là không có dư thừa tiếng vang, yên tĩnh bên trong vừa hàm chứa nhẹ nhẹ hỗn loạn như hải như rừng rực dục vọng. Phương Dật Thiên nhìn trên giường chú ý đại mỹ nhân, trong mắt chảy ra ý tán thưởng không ra che giấu, chỉ cảm thấy chú ý đại mỹ nhân trần như nhộng thân thể mềm mại ngọc thể quả thực là có thể so với một bộ tuyệt vời nhất nghệ thuật chân phẩm, trăm nhìn không chán, và khấu nhân tâm huyền. Cố Khuynh Thành hiểu rõ thân thể thon dài, da thịt như tuyết như trong suốt hồn nhiên thiên thành. Cao cao lồng ngực ngạo nhiên đứng thẳng, tiết trắng tự nõn nà, hai cái trắng noãn thỏ ngọc nhẹ nhàng run rẩy, hoàn mỹ hình tròn trên, nhẹ chuối hai giờ màu hồng phấn kiên quyết đầu vê trong tuyết làn da chiếu rọi dưới, lóe ra mê người sáng bóng. Có lẽ là ở tại Phương Dật Thiên ánh mắt nhìn chăm chú dưới trong nội tâm nàng nổi lên nhẹ nhẹ vẻ thẹn thùng, vì vậy thon dài hai chân nhẹ nhàng kẹp chặt thân thể mềm mại hoàn mỹ đường cong tạo thành một đường tuyệt đẹp lồi lõm linh lung đường cong. Giữa hai chân một ít bôi nhẹ nhàng màu đen bên trong, ngụy ngọc hạt trai, phong lưu hàn lộ, làm cho người ta điên cuồng. Khuynh Thành, ngươi thật đẹp, sướng được làm cho lòng người chiến, làm cho người ta không dám khinh nhờn. Phương Dật Thiên ôn nhu nói, giọng nói mang theo nhẹ nhẹ phấn khởi vẻ. Cố Khuynh Thành nghe vậy vẻ mặt nhất thời một trận đỏ bừng nóng hổi lên quyến rũ ánh mắt vượt qua hắn rồi liếc mắt một cái, là âm thanh trách cứ mà nói. Vậy ngươi còn không phải là tiết độc người ta vài trở về. Hắc hắc, ý của ta là người khác không dám, người khác nếu dám có ý nghĩ này ta không muốn cho hắn cả đời nằm ở trên giường bệnh không thể. Tất nhiên, trừ ta ra. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Bại hoại. Cố Khuynh Thành cười nhẹ tiếng, trong lòng một cổ hỗn loạn thủy triều lưu tuôn ra mà đến, nàng trong miệng nhịn không được yêu kiều tiếng, rồi sau đó như ngẫu cánh tay ngọc là thân lên ôm Phương Dật Thiên cổ, dùng yêu mị tận xương thanh âm nói. Dật Thiên, ta muốn. Theo Cố Khuynh Thành những lời này nói ra miệng, chỉ thấy nàng sáng ngời đôi mắt đẹp đám sương mưa lất phất mang theo điểm một cái mới cất bệnh thấp làm rung động lòng người. Hai bên má phấn hiện ra nhẹ nhàng phấn hồng, miệng anh đào nhỏ thổ khí như lan, đầy đặn tuyết phong bởi vì kích động và bốn bề sóng dậy theo nàng hô hấp và nhẹ nhàng lay động làm cho người ta hoa mắt thần mê. Phấn nộn trắng mịn thon dài chân ngọc duyên dáng yêu kiều, giữa hai chân ngọc giọt sương một chút, vô tận cảnh xuân thu hết vào mắt. Đây chính là bạch hổ a. Không có chút nào cỏ dại bạch hồ, Phương Dật Thiên nơi nào còn có thể kiềm chế được trong lòng vẻ này phấn khởi cảm xúc, lúc này hắn hít sâu một cái, thân thể khôi ngô đã là trọng trọng áp hướng về phía Cố Khuynh Thành xinh đẹp cực kỳ trên thân thể. Bóng đêm thê lương, tĩnh lại không tiếng động, chỉ có trong phòng kiều diễm triền miên thở gấp cùng với va chạm kịch liệt có tiếng từ chối bên tai. Dưới đèn mỹ nhân như si như say, mấy phen mưa gió, gió xuân thổi ngọc môn quan. Ninh, cuối cùng Cố Khuynh Thành hay là nhịn không được kịch liệt duyên dáng gọi to tiếng, rồi sau đó là thở hỗn hển ôm chặt lấy Phương Dật Thiên tuyệt đẹp mềm mại thân thể vẫn còn đang ở nhẹ nhàng mà run rẩy, phảng phất là trong kể rõ vừa mới không muốn người biết tuyệt đẹp khoái. Góc truyện audio.com cảm, Phương Dật Thiên cũng là thất thủ tinh quan, bản thân dục vọng mãnh liệt rơi vô cùng nhuần nhuyễn, rồi sau đó là khẽ hít hơi ôm trong ngực người ngọc. Hai người phảng phất là còn không có từ mới vừa rồi đếm lần mưa gió sắc bén thích ý trong kích thích phục hồi tinh thần lại còn đang thật lâu trở về chỗ cũ, thời gian dài một câu nói cũng không nói, yên tĩnh bên trong mang theo nhẹ nhẹ ôn tình ý. Bại hoại, ngươi lớn như vậy có sức để làm chi, khiến cho người ta. Rồi sau đó, Cố Khuynh Thành chậm rãi mở ra một đôi xuân tình nhộn nhạo đôi mắt đẹp, giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, là yêu kiều nói. Phương Dật Thiên sừng sốt rồi sau đó cười nói. Đối với ngươi ôn nhu lúc ấy ngươi không có phải hô dùng sức phải không? Cố Khuynh Thành xinh đẹp mặt ngọc nhất thời đỏ lên lên, nhịn không được cong lên miệng, nắm đôi bàn tay trắng như phấn đánh Phương Dật Thiên lồng ngực nói. Đúng a, ngươi diễu cợt ta đấm ngươi chết. Ta thế nào lại diễu cợt ngươi sao, ngu ngốc ngược lại rất thích ngươi mới vừa rồi tiếng kêu. Phương Dật Thiên trừng mắt nhìn, hài hước cười nói. Người Cố Khuynh Thành cắn răng, mắc cửa đỏ mặt nàng hận không thể lập tức tìm kẽ đất chui đi xuống, nàng giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái là kéo qua chăn, vội vàng bối xoay người sang chỗ khác lưu cho Phương Dật Thiên chính là cái đó của nàng bóng loáng trắng noãn tựa như mỡ dê loại bạch ngọc lưng ngọc. Phương Dật Thiên cười cười, lái qua thân đi, đưa tay nắm ở Cố Khuynh Thành vai ôn nhu nói. Thẹn thùng, ta còn thật là thích nhìn ngươi thẹn thùng bộ dạng, sắc mặt hồng hồng, giống như cây đào mật giống nhau, tới, giao cho ta cắn một ngụm nhìn có phải hay không có thể cắn ra một ngụm chất mật ra. Chất mật, Cố Khuynh Thành nghe được Phương Dật Thiên nói đến cái từ này, trong đầu không khỏi đang nhớ lại mới vừa cùng Phương Dật Thiên đếm lần trong mưa gió dưới người mình nhịn không được ồ ồ chảy ra thanh tuyền, nhất thời, một tấm vẻ mặt lại còn nóng hổi đỏ bừng cực kỳ, hờn dỗi sinh, toàn thân tựa hồ là mềm yếu vô lực lên. Phương Dật Thiên cười một tiếng, ôm Cố Khuynh Thành vai ôn nhu nói. Nếu như mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc cũng có thể đủ như vậy ôm ngươi, như vậy ta cũng rất chi túc. Cố Khuynh Thành cõi lòng run lên, trên khuôn mặt hiện lên một tia mừng rỡ, xoay người lại, nhìn Phương Dật Thiên, nói. Ngươi nói chính là thật sao? Không phải là nói có nghe tới hống ta? Đương nhiên là thật sự, lừa ngươi làm gì gì? Phương Dật Thiên cười một tiếng, đưa tay ngắt cái mũi của nàng. Cố Khuynh Thành nhất thời vui vẻ cười, nói. Ngươi nếu là thật tâm cái kia sao ta cũng rất cao hứng, tuy nhiên ngươi tất nhiên không thể mỗi thời mỗi khắc cũng phụng bồi ta nữa, nếu thật như vậy vị hôn thê của ngươi làm sao bây giờ? Chỉ cần ngươi không rời đi ta, sẽ không đem ta cho từ bỏ, thỉnh thoảng giống như là như bây giờ phụng bồi ta ta liền rất thỏa mãn. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, trong lòng phiến nhất mềm mại khu vực tựa hồ là bị xúc động như, hắn hít một hơi thật sâu thật chặt ôm lấy trong ngực Cố Khuynh Thành, ngữ khí kiên định mà nói. Khuynh Thành yên tâm đi, đời này ta sẽ không rời đi ngươi, cuối cùng ta cũng sẽ nói với Lam Tuyết sự tồn tại của ngươi, ngươi là nữ nhân ta, điểm này vĩnh viễn cũng không thay đổi. Dật Thiên, Cố Khuynh Thành hô nhẹ tiếng, trong mắt nhịn không được khẽ nổi lên nhè nhẹ bệnh thấp lên, rồi sau đó nàng thản. Góc truyện audio.com, Nhiên cười tuyệt mỹ như tiên, tiếp theo là một đầu vào Phương Dật Thiên ngực bên trong, thật chặt ôm lấy hắn. Cách chương.